Chào mừng đến với thư viện audio đam mỹ Việt hóa, đêm động phòng của Thử Miêu, tác giả Nhĩ Nhã, đoạn văn từ tập Long Đồ của Nhĩ Nhã. Chuyện là Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường trải qua thiên tân vạn khổ, cuối cùng cũng coi như đã tu thành chính quả. Thế nhưng nguy cơ trước mắt vẫn còn chưa hết. Chẳng hạn như việc động phòng, đêm tân hôn đó, mọi người ngoài mặt thì giả như rất vui tươi hớn hở mà hăng hái uống thật say. Thế nhưng thật ra đã ngấm ngầm thỏa thuận việc đêm nay đi nghe trộm. Triển Chiêu cười rất tươi, nhanh chóng dùng mỹ sắc cùng hảo tủ mà dụ dỗ hơn 300 ma đầu của ma cung. Sau đó còn nháy mắt với Bạch Ngọc Đường. Ngọc Đường, ngươi cũng tới. Bạch Ngọc Đường còn đang nghi ngờ. Tới cái gì? Lại thấy Triển Chiêu nhanh chóng ôm tiểu tứ tử đang gặm con cua lên. Loáng cái đã biến mất tâm. Ngay cả cái lông mèo cũng không còn lưu lại. Bạch Ngọc Đường nháy mắt cái liền hiểu được. Phất tay đẩy ra hai vò trần nhưỡng đã chôn trăm năm. Ngăn cản trước mặt mọi người. Ý là cứ qua cửa của con đã. Triển Chiêu cùng tiểu tứ tử bỏ chạy giữa chừng. Thần thần bí bí mà chạy vào hậu viện. Sau đó đóng cửa cài then lại. Tôi lấy ra điểm tâm được giấu thật kỹ từ sáng đưa cho tiểu tứ tử, ý muốn hối lộ bé. Tiểu tứ tử trong miệng còn cắn cái chân cua, liếc mắt nhìn Triển Chiêu. Miu miu, thúc lại làm gì vậy? Miệng tiểu tứ tử rất kín đó. Triển Chiêu cười hiếp mắt chọc chọc má bé. Hai chúng ta là bằng hữu mà. Đã là bằng hữu thì sao có thể thấy chết mà không cứu được, đúng không? Cháu nói cho thúc biết bọn họ chuẩn bị nghe lén thế nào đi. Tiểu tứ tử nhả chân cua trong miệng ra, nghiêm túc ngẩng mặt nói. Tiểu tứ tử không thể bội tính nghĩa khí. Triển Chiêu bổ sung. Tiểu tứ tử gật đầu lia lịa. Đúng vậy, không thể bội tính nghĩa khí. Triển Chiêu không còn cách nào khác là ra đòn sát thủ. Tiểu tứ tử, hai chúng ta cùng uống một chén đi. Hỷ tiệc ai cũng phải mời rượu. Đúng nha. Tiểu tứ tử ngoan ngoãn nâng chén rượu. Chúc Miêu Miêu cùng Bạch Bạch vĩnh kết đồng tâm. Triển Chiêu cũng vui vẻ bưng chén rượu lên uống một hơi cạn sạch. Quả nhiên, một ly trần nhượng đúng là quá sức với tiểu tứ tử nên chẳng khác nào chuốc thuốc mê. Mà hiệu quả càng giống thuốc mê hơn. Có điều chỉ nháy mắt, tiểu tứ tử đã cười với Triển Chiêu. Miu Miu cùng Bạch Bạch thành thân a, thành thân a. Triển Chiêu cười trêu chọc bé. Thành thân rồi, có muốn đi nghe trộm không a? Ánh mắt tiểu tứ tử lúc này cũng sáng trưng rực rỡ, hăng hái gật đầu. Muốn. Triển Chiêu nheo mắt lại. Vậy muốn nghe trộm thế nào a? Tiểu tứ tử nghiêng đầu suy nghĩ một chút. Tông Tông nói người học cung phu hơn 100 năm là để chờ hôm nay dồn ma. Triển Chiêu nghe xong liền co rút khóe miệng. Hóa ra là Thiên Tôn lấy việc tham gia nhìn trộm đêm động phòng của đồ đệ làm đại sự cuộc đời. Phải hoàn thành cho bằng được rồi. Tiểu tứ tử hình như có chút mơ hồ, sau đó lại nghĩ nghĩ, nói tiếp. Sau đó nha, ân ân lại nói Tông Tông thiếu tâm nhãn. Cứ trực tiếp khóa nội lực chúng lại, lấy hết y phục bọn chúng, sau đó ném hết lên giường là được rồi sao? Gân xanh lúc này đã bắt đầu nổi đầy cái trán của Triển Chiêu rồi, răng cũng đã nghiến kèn kẹt. Ân, ân đồ hói. Tiểu tứ tử lại vẻ mặt mong đợi nói, sau đó sao? Cửu cửu lại nói là trần truồng trên giường ngủ thì có ích gì đâu. Cùng là nam tử lại chẳng thể mang thai, cứ trực tiếp dùng xuân dược đi. Mặt Triển Chi lúc này cũng đen hàng tàn rồi, bàn tay bóp chén rượu nát bấy. Sau đó thì sao? Sau đó tiểu tứ tử vui vẻ vỗ tay. Sau đó tiểu tứ tử cùng phụ thân liền cùng nhau làm miêu dược mùa xuân. Cái gì mà miêu dược mùa xuân? Chỉ trong nháy mắt Triển Chiêu đã hoàn toàn tỉnh ngộ, ngữ miêu liền trầm mặt. Chuyện này còn có ai tham gia nữa không? Tiểu tứ tử càng vui vẻ hơn. Ai à, tất cả mọi người đều tham gia nhiệt tình nha. Phụ thân nói, cái này là mọi người cùng mọi người cùng đồng tâm hiệp lực. Triển Chiêu lại đen mặt bổ sung. Đúng nha, mọi người đồng tâm hiệp lực a. Tiểu tứ tử hưng phấn vỗ tay thật to. Triển đại hiệp lúc này lại thật đáng thương, liền nhéo hai cái lên mông tiểu tứ tử, vừa nhéo lại vừa nghiêm túc suy nghĩ. Hay là tối nay đừng động phòng đi, cứ bỏ trốn cùng như hoa mỹ quyến nhà hắn đi. Có điều động phòng gì đó cũng hơi có chút mong đợi à. Tai Triển Chiêu đã bắt đầu hồng hồng, đôi mắt nheo lại. Dục bạch nhà hắn đẹp đến như vậy, nếu như không ăn vào bụng thì thật là hổ thẹn với liệt tổ liệt tông Triển ta hắn. Bằng không trước tiên cứ lừa gạt một chút, cái đó cái gì đó đó không biết công tôn có bỏ thêm những cân tán không à. Bên ngoài tiền viện, Bạch Ngọc Đường đang bị mở chiến thay phiên mời rượu, liền đột nhiên run run một cái. Bạch Ngọc Đường liền thiêu mi, mẹo hư kia của mình lại đang âm mưu gì đây? Cảm giác âm mưu ám toán rất rõ ràng. Công tôn vội vàng đẩy mọi người ra, xông lên bắt mạch cho Bạch Ngọc Đường. Ngày đại hỷ, đừng để bị nhiễm phong hàn chứ. Vì kế hoạch nghe lén mà mọi người đã phải khổ cực chuẩn bị cả nửa tháng rồi. Chỉ có mong ngóng một chòm sao trời này thôi, không đúng, cả trời đầy sao này nữa thôi. Triệu Phổ cũng ngăn lại mọi người, trước trước sau sau lũ lượt muốn đến chuốc say Bạch Ngọc Đường, nói cũng đã muộn lắm rồi, ngày đại hỷ uống say thì có thể làm gì được nữa. Triển Chiêu ôm tiểu tứ tử chạy về đến nơi, vừa đúng lúc nghe được câu này, nghĩ thầm sao có thể như vậy được, Miêu ra đây không có kén ăn đâu nha, chuột bạch có say thì ta vẫn ăn được đó. Mọi người liền nhanh chóng đẩy hai người vào một phòng uống rượu do bôi, sau đó còn làm bộ như nhanh chóng rút lui. Chỉ có Lâm Dạ Hoàng do uống quá nhiều rượu nên say khướt, ôm cổ Trâu Lương kêu to: sau này lão tử chính là đệ nhất Mỹ Nam còn độc thân trong thiên hạ. Trâu Lương trầm mặc một lúc cũng kéo người rời đi, độc thân Mỹ Nam cũng cần thêm một cái nữa. Bạch Ngọc Đường khoanh tay dựa vào cửa phòng, nhìn mọi người lần lượt kéo đi xa xa, liếc mắt cũng thấy có âm mưu rồi. Triển Chiêu thì còn đang chống bàn, nâng má mà ngắm nhìn dung nhan Bạch Ngọc Đường trong y phục đỏ thẫm. Dưới ánh nến ấm áp, ánh mắt vốn lãnh liệt của Bạch Ngọc Đường cũng có phần nhu hòa. Một bộ bạch y nghiêm nghị đứng trên đỉnh Thiên Sơn, không cách nào với tới kia cũng được gỡ xuống. Chỉ còn lại một mỹ nam tuấn tú, xinh đẹp tuyệt trần mà thôi. Miêu Nhi dễ dãi kìa, thanh âm băng lãnh thường ngày của Bạch Ngọc Đường lúc này cũng ôn thuận lại thêm chút bất đắc dĩ. Triển Tiểu Miêu vốn đang đắm chìm trong suy nghĩ kia, lại theo bản năng mà phồng mặt. Nương tử đẹp nghiêng nước nghiêng thành như vậy, vi phu thật lấy làm hạnh phúc a. Bạch Ngọc Đường cũng cười, nhìn hắn thật lâu, than thở: Miêu Nhi, người có chút tự giác nào không a? Triển Chiêu híp mắt mà quan sát Bạch Ngọc Đường, lộ ra hai khỏa răng nanh sắc bén, hình như đang nghĩ xem nên hạ chủy từ đâu. Bạch Ngũ Gia, xưa nay là người thiên về hành động, liền kéo con mèo hư đang cười híp mắt kia, chạy đến thẳng mục tiêu lớn nhất của ngày hôm nay, hỷ sàng. Triển Chiêu đầu tiên là ngẩng đầu nếu bước, sau đó bắt đầu dừng bước, cuối cùng là một mạch lui bước, vẻ mặt cảnh giác mà nhìn Bạch Ngọc Đường. Ngươi muốn làm gì? Bạch Ngọc Đường bật cười. Ngươi đoán xem. Sau đó rõ ràng là con mèo nhỏ nhà họ Triển bắt đầu nghĩ đến vài phương diện không mấy trong sáng nào đó, rồi bắt đầu kéo Bạch Ngọc Đường từ mép giường ấn xuống bàn, nói: Ngọc Đường, cả ngày ngươi đều uống rượu rồi, mau ăn chút gì đi. Tai Triển Chiêu lúc này bắt đầu đỏ bừng, chỉ nghĩ được cách uy hiếp con chuột này thôi. Bạch Ngọc Đường thiêu mi, ngồi xuống ghế, cầm hơi hất lên, chờ Triển Chiêu đút cho mình ăn. Thần thái này có chút giống con mèo Ba Tư được chăm bẵm cẩn thận, vừa kiêu ngạo lại có ý làm nũng người ta. Triển Chiêu liền mở ra một bàn điểm tâm, mà những loại điểm tâm này được làm rất chuyên dụng, có hình tiểu miêu tiểu thử, vì muốn cho Bạch Ngọc Đường kén chọn đồ ăn này ăn nhiều một chút. Triển đại nhân liền chọn toàn điểm tâm có hình tiểu miêu, vừa liếm lông vừa làm nũng cho hắn ăn. Bạch Ngọc Đường ăn mấy miếng rồi cũng cảm thấy mùi vị đúng là không tệ, cho nên cũng cầm lên mấy khối hình tiểu bạch thử mà đút cho Triển Chiêu. Tiểu Triển nhìn thấy chính là tiểu bạch thử cho nên rất mãn nguyện ăn, chỉ là tại sao càng ăn lại càng cảm thấy người mềm nhũn. Cái đầu thông minh vừa chuyển một cái đã nghĩ ra, đôi mắt mèo thật đẹp cũng mở tròn xe. Làm sao có thể? Tiểu thứ tử rõ ràng nói là công tôn đã hạ dược trong tiểu miêu mà, tiểu thử không có bỏ dược. Bạch ngũ gia cười đặc biệt xấu xa, ôm chầm con mèo ngốc toàn thân mềm nhũn trước mắt, hôn một cái rồi mới nói. Mèo ngốc, tiểu tư tử cũng không có biết, triệu phổ cùng công tôn đã sớm dùng kế để tiểu tư tử lừa hai ta rồi. Triển Chiêu bị hắn hôn đến chóng cả mặt, cả người cũng rợn rợn, không thể làm gì khác là cắn ngón tay Bạch Ngọc Đường mà mài răng. Con chuột âm hiểm, ngươi sớm biết, lại không nói cho ta. Bạch Ngọc Đường thiêu mi, ai bảo con mèo hư ngươi lại không biết an phận mà mưu đồ chuyện xấu xa. Cái này là ác giả ác báo đó à. Nói xong, Bạch Ngũ Gia liền bế bổng Triển Tiểu Miêu toàn thân đã mềm nhũn kia, tiến đến mục tiêu lớn nhất, hỷ sàng. Triển Chiêu nổi đoá, chọc chọc má nam nhân tuấn mỹ trước mặt, nói, hôm nay không cho làm. Ngươi cũng biết góc tường nhà mình có bao nhiêu người nghe lén rồi đi, ta không muốn bị người khác nghe lén. Bạch Ngọc Đường cười đắc ý, nụ cười còn tươi hơn cả nụ cười đạt thành âm mưu ban nãy nữa. Đã sớm chuẩn bị rồi, dẫn ngươi đến một nơi thật tốt. Vừa nói vừa đá đá chân giường mấy cái, vách tường phía sau hỷ sàng đột nhiên dâng lên cao, lộ ra một thông đạo sáng như dạ minh châu. Biểu tình trên khuôn mặt Triển Chiêu lúc này đã kinh ngạc quá độ rồi. Bạch Ngọc Đường bế Triển Chiêu dễ dàng nhảy xuống bậc thang, lại đóng cơ quan từ bên trong, nói, nơi này không có ai biết hết, là nơi động phòng ta tự tay thiết kế. Mật đạo quanh co khúc khuỷu cứ thế mà dẫn lên trên, lối ra nằm ngay cạnh một ôn tuyền cốc lộ thiên. 宝贝，宝贝，给你一点甜甜，让你今夜都好眠。我的小鬼，小鬼，逗逗你的眉眼，让你喜欢这世界。哇啦啦啦啦啦，我的宝贝，整个时候有个人陪。哎呀呀呀呀呀，我的宝贝。直到你最美，我的宝贝，宝贝，给你一点甜甜，让你今夜很好眠。我的小鬼，小鬼，逗逗你的笑脸，让你喜欢整个明天。哗啦啦啦啦啦，我的宝贝，整个时候。有个人陪，哎呀呀呀呀呀，我的宝贝，让你知道你最美。哗啦啦啦啦啦，我的宝贝，孤单时有人把你想念，哎呀呀。 让你知道你最爱。